Mỹ quắc mắt thách thức. Thách đó. Thưa mà, Mỹ nghe thấy Hải la lớn, vội bịt miệng Hải lại, thì bên ngoài bà Cai đã gọi. Chị đã Hải. À, dạ, con tìm thầy Trội rồi. Nghe Hải nói, Mỹ tức cười. Hải vùng khỏi tay Mỹ, cầm chổi ra đi. Mỹ nhìn theo Hải, mỉm cười. Lúc đó, Duyên cũng đi vô bếp, thấy Mỹ đứng bên một mình, bèn hỏi. Ai với Mỹ nè, lát nữa tôi biểu gì mấy chiếc áo tôi may ngoài Huế. Vải tốt và đẹp lắm, thẳng mô đám cưới của gì đó. Mỹ e lệ đáp. Em cũng không biết nữa, ráng la rứa, mà chưa chiều cho anh Hải đi cưới. Duyên cau mặt nói. Mà răng là rửa, Hải cũng đã làm rễ nhà mình gần 2 năm rồi, còn chi nữa mà không cho Hải cưới gì cho rồi. Mỹ và Duyên đứng nói chuyện với nhau, thì bên nhà thằng Phiên khóc đòi bú. Duyên vội vã bảo với Mỹ. Chi lên trên nhà bồng cháu đó hị, Mỹ lên trên ni ngồi nói chuyện với chi. Mỹ từ chối khéo. Em còn phải cho heo ăn đã rồi lên. Được tin Duyên về, bà con lối xóm, nhà bà Nhiêu thắng mạ của Hải cũng sang hỏi thăm. Duyên lấy quà ra, biếu mỗi người một chút. Giữa lúc Duyên vừa cho con bú, vừa ngồi nói chuyện với bà con lối xóm, thì gã tài xế lái xe hơi của quan phủ, anh chồng của Duyên, vô lễ phép hỏi. Thưa mợ bảy có về huyện hay mợ bảy ở lại đây? Chào xin đặt xe về huyện. Duyên gật đầu với dáng điệu kẻ cả nói. Thôi chú về đi, chú nói giúp hồ anh Huyền nhà tôi là hôm mô tôi về tôi sẽ cho người lên huyền trình cho anh tôi biết, để anh tôi cho chú đánh xe về đón mẹ con tôi. À dạ. Thầy Cai lấy 1 đồng dúi vô túi gã tài xế và nói. Bạc tài cầm tiền hụt thuộc hê. À dạ, cảm ơn thầy Cai. Buổi chiều hôm đó, trong nhà thầy Cai dọn dẹp những người đến thăm Duyên. Họ thấy Duyên làm dâu cụ thượng bộ lại, nên họ tưởng Duyên thân thế lắm. Nhiều người đến nịnh bợ để mong nhờ cậy thế lực của Duyên. Hải và Mỹ dọn thóc phơi ngoài sân, đổ vô bồ. Gia đình thầy Cai coi Hải như con cái trong nhà. Hải chính thức gửi rễ ở nhà thầy Cai. Bà Nhiêu Thắng, mẹ của Hải, đã đem lễ vật sang làm vễ vấn danh, xin Mỹ cho Hải. Vợ chồng thầy Cai đã chấp nhận, nên Hải vẫn thường sang nhà thầy Cai làm lụng giúp đỡ chú mạ vợ. Câu chuyện tằng tiệu giữa Hải và Duyên thật ra chỉ có Duyên Hải rồi đến Mỹ biết, vì Hải đã thú thật với Mỹ. Chàng trai nơi đồng áng đó coi việc thú nhận với vợ chưa cưới, chuyện anh ta với Duyên là một sự thật trung thành của người chồng đối với vợ. Nhiều lúc Mỹ và Hải gần nhau, Mỹ vẫn thường đay nghiến Hải về việc Hải và Duyên. Lần ni Duyên về thăm quê, Mỹ lại đem chuyện cũ đầy nghiến Hải. Buổi chiều hôm nớ, Mỹ và Hải cùng đi gắn nước giếng. Ở nhà quê, ban ngày để làm việc đồng án hoặc quét dọn trong nhà, chiều tối mát mẻ mới đi gắn nước về dùng. Mỹ sắp soạn quang gắn và hỏi Hải. Đi gắn nước chớ? Anh với em đi gắn hề. Chờ ráng nữa, không tôi Mỹ anh thì chẳng lẽ gọi chị Duyên ra gắn nước à? Anh có muốn chị nở đi gắn không? Để tôi vô biểu cho. Để anh chị thủ thị Mỹ nhau, rõ ghét, thấy người ta về là lấm lá lấm lẹt cái bộ mặt chí rửa mà gai lắm đó hỉ. Đó hỉ, chỉ toàn là em nói chứ, anh có nói chi mô. Anh không nói ra miệng nhưng lòng anh thích. Em là thầy bòi hả? Thôi đừng có chối nữa, rồi anh thấy tôi nghe. Trời ơi, chơi chi mà dừ rửa, vèo đau quá mà em. Rửa cho anh chừa, thiệt là ghét. Thôi đi gắn được, đừng nơi mi, mà nghe được răng mà cũng chửi đó hỉ. Em ạ quả mà. Mà chửi thì nghe. Thôi đi gắn được rồi ra ngoài giường. Em muốn nói chuyện gì anh cũng bằng lòng hết. Nè, anh đừng có nói vô đỏ hỉ. Mần răng thì mần, ai thèm nói rửa hỉ. Thì con nói răng nữa. Anh biểu em muốn mần chi anh được chửi răng. Ra ngoài giường em có cần số anh xuống giường anh cũng bằng lòng mà. Liều đỏ hỉ. Mô, anh liều răng mà biểu anh liều. Thôi đi. Răng không ở lại nữa. Anh trêu tôi phải không? Mô, anh trêu em mô. Anh hỏi em răng không đừng lại lục nữa. Mỹ nghiến răng đưa tay véo thật đau, làm cho Hải méo mồi là. Ôi! Chí mà la rửa. Mỹ và Hải đi ra giếng. Hải và Mỹ ra đến giếng chùa, chỉ có vài người đang múc nước. Hải lấy gầu múc nước đổ vào thùng của Mỹ, xong đôi thùng nước, rồi mới đổ nước vào thùng của mình. Mỹ ngồi dưới gốc cây chờ Hải múc xong nước, bèn đứng dậy xỏ đòn gắn vào quang để gắn về. Hải cũng gắn chạy theo. Hải và Mỹ gắn nước cho đến khi trời tối mới đầy được một bể nước. Hải bảo với Mỹ: gắn được xong rồi, em có ra sông tắm không? Anh có đi tắm không Đà? Có. Rửa em cũng đi. À, xong gắn đi, anh rè vô nhà lấy quần áo đi tắm. Em cùng lấy quần áo bỏ vô thùng rồi ra sông tắm ha. Mỹ gật đầu. Lần này Hải và Mỹ ra sông gắn nước không phải nước ăn. Từ nhà Mỹ ra sông gần hơn ra giếng chùa, hai người tìm chỗ vắng để xuống tắm. Trời trong không gợi mây, sao sáng tuy không có trăng, nhưng nhờ trời quang đãng, dòng sông thủy bình lặng lẽ trôi. Mỹ nhìn Hải cười hỏi: em xuống trước hỉ? Ừ. Mỹ gắn hai thùng không đi xuống bậc đá, đưa thùng gạt bờ nước rồi múc hai thùng nước nhảy lên trên đá. Sau đó nàng mới đi xuống tắm. Thấy Mỹ để cả quần áo đi xuống tắm, Hải cười nói: chị mà bận cả quần áo rửa, có ai mô? Anh chỉ còn ai nữa. Duyên về quê được mấy ngày, nàng trở lại cuộc sống lúc còn con gái. Ở nhà quê nàng thường trộn ngô với mật để ăn vào buổi trưa hay tối. Nàng đi lên hỏi bà Cai: mà mật để mô, có phải mà để mật trong mấy hũ xanh trong buồng của mạ đã hỉ? Ừa, mà mừng chi, con trồn mì ngô ăn cho nó ngon. Bà Cai gật đầu vui vẻ đáp: ừa, vô mà lấy. Thấy mạ bỗng bằng lòng cho Duyên lấy mật, Mỹ phân biệt: rửa đó hỉ, chị Duyên xin mà cũng cho, rửa mà con xin thì mà chửi là không được kén ăn. Bà Cai cười nói: hẳn dâu nhà quan ăn uống quen miệng, ăn khổ mô hẳn ăn được, chả mấy khi hẳn về thăm nhà, chả lẽ không chiều hẳn, con mi ở nhà suốt năm, lúc mô mi ăn chẳng được. Mà mừng như ở nhà thì tha hồ ăn đó hỉ, mấy hôm ni chị Duyên về ra ngô mà Mỹ cho mật để trộn, chứ không thì mô mà có mật. Bà Cai cười lặng lẽ quay đi. Mỹ nhìn Duyên nói: rửa đó, lấy con trai quan lớn cũng sướng hỉ. Hôm mô chị Duyên cho em lên Huế coi mặt cái ông anh rể một hôm hỉ. Nghe Mỹ hỏi đến chồng, cậu chó, Duyên thoáng buồn, nhưng rồi nàng cũng trả lời: rồi hôm mô chị lên Huế, chị cho gì về chơi. Thiệt hả? Chị Duyên cho chị em về chơi hỉ. Duyên lấy mật trộn với ngô trong chiếc tô bự đặt lên trên chiếc chõng tre cho Hải. Duyên và Mỹ cùng ăn. Trời đã về khuya, ăn ngô ngào mật xong, Mỹ biểu Hải: bấy chứ anh về nhà đi ngủ, sáng mai con về sớm đi cày nữa. Con mấy sào ruộng ở đồng ông tá chưa cày bừa chi hết, hôm qua mà vừa về dục đó. Hải đứng dậy ra vạt nước, vụt gáo dừa, vừa múc đầy gáo uống ừng ực. Uống xong, Hải chào Duyên và Mỹ: à, tôi về chị Duyên, à, cô Mỹ hề. Duyên gật đầu, còn Mỹ chạy theo ra chỗ Hải đứng khẽ nói: em sang đỏ hỉ. Thôi, để mới, không để. Anh phải đi ngủ, để giờ mai còn đi cày mà. Đi cày thì răng, anh mừng như anh đã là lão rồi không bằng. Mệt thầy mô, đi hỉ. Rửa thì thôi, tôi không sang nữa. Thì sáng chứ anh nói răng. Răng anh biểu mệt. Thì cũng mệt chứ. Chuyện nở mệt đi bằng đi cày một sao. Hải sợ Mỹ giận bèn hỏi: lục mô em sang cánh ba. Được. Hải lặng lẽ đi về phía hàng rào ngăn sân nhà thầy Cai với liếp sau lưng nhà Hải. Hải bước qua hàng dâm bụt rồi đi rẽ về tay trái đẩy cửa sau vô nhà. Bà Co, mẹ của Hải, nghe tiếng động cửa bèn hỏi: Hải đó hỉ? Dạ, mà chưa đi ngủ hề. Chưa, mi vô trong ni coi thằng cu vi răng mà nóng quá thôi. Tao vừa mới đánh võ cho nó mà không thể bớt tí chi mô. Hiệt là khổ. Bà Cò chắp miệng thở dài chửi: cha tổ mà nó bỏ con đi theo thằng khốn nàng, thiệt là đem con đỏ thì nuôi. Không hiểu mấy con đàn bà thủi thây dày da nở có biết nhục không. Hải lấy ngọn đèn hoa kỳ vặn cao bấc lên, đi ra chỗ bà Cò nằm với lũ cháu. Thằng cu vi gầy gò săn sao vàng vọt nằm úp sấp thở khò khè bên nội của nó. Hải đưa tay sờ lên trán đứa cháu ruột, lắc đầu: thằng cu nỏng quả mà, răng rửa không biết, rằng hồi chiều mạ không cho con biết để con xin thầy xin thuộc bên thầy cai coi có thuộc chi cho cháu nó uống không. À thôi, để con sang bên thầy cai hỏi cô Duyên coi cô nở có mang thuộc chi về không. Bà cò nghe đến tên Duyên cũng có vẻ mừng, nói: Chiều ni tao nghe tin cô Duyên ở Huệ về, tao định sáng chơi, nhưng vì thằng cu vi nóng quá không sang được. Ừ, mi sang thử coi cô Duyên có thuộc chi không, đem về cho nó uống coi có đỡ không. Con cháu nhà quan lục mô cũng trự thuộc tốt hết á, được chục thuốc của cô Duyên á, thằng cu vi cũng đỡ nóng. Hải lật đật quay lại phía sau, bước ra bụi dâm bụt sang bên nhà ông bà cai. Thấy Duyên vẫn ngồi nói chuyện với Mỹ, nghe tiếng chân, Duyên ngẩng lên thấy Hải bèn hỏi: Có chuyện chi sửa anh Hải, răng chưa đi ngủ à? Thằng cu vi nhà tôi nóng quá, không hiểu hẳn bị sột hay là bán nòng sữa. Chị Duyên có thử thuộc chi chữa được bệnh nòng sột của trẻ con cho cháu xin vài viên uống. Khổ quá, thằng vi nhà tôi yếu quá, vài ngày lại đau một lần. Duyên sực nhớ đến gói thuốc bột mà ăn đốc cho Duyên và dặn hễ thằng Phiên nóng thì cho nó uống. Mấy lần thằng Phiên nóng, Duyên lấy ít thuốc bột nớ hòa với nước cho nó uống khỏi ngay. Nên nay nghe Hải nói vì thằng vi cháu của Hải bị nóng, nàng lật đật đáp: Có, tôi có thử thuộc ni thần diêu lắm, ăn độc ăn ruột của nhà tôi là quan độc tờ ngoài Huế, có cho phòng để khi mô thằng Duyên nó, thằng Phiên nó đau thì cho nó uống. Tôi có mang theo về, để tôi lấy cho anh đưa về cho thằng vi cháu anh uống để khỏi ngay nghe. Tháng trước thằng nhỏ nhà tôi nóng dữ lắm, rửa mà tôi chỉ cho nó uống có một chút thuốc bột là khỏi ngay, ngày mai là nó chơi được rồi. Ôi giờ rửa cô cho tôi một chút để cho cháu uống, cháu vi uống. Thiệt tội nghiệp, từ ngày mà nó đi lấy chồng, thằng nhỏ nở đau luôn hè. Duyên vô trong buồng, mở vali lấy gói thuốc ra, móc ví lấy đồng tiền minh mận gói lại, định trao cho Hải. Nhưng rồi Duyên sự nghĩ ra điều chi, bèn nói: Anh dẫn tôi sang để tôi cho thằng vi uống mới được. Mỹ cao mặt nói: Thì chị biểu anh Hải cắt cho nó uống cũng được, chứ răng chị sang bằng chí nữa. Hải cao mặt nhìn Mỹ nói: Cô Duyên sang hộ chụt thì tốt quá. Cô cho trẻ uống thuốc quen rồi, cô sang lại thuộc cho thằng vi uống một chút, không có tôi lờ ngờ cho nó uống ít thuốc nhiều không quen, mật hiệu nghiệp đi răng. Ừ, để tôi sang cho nó uống thuốc. Hải đi trước, Duyên theo sau. Nhưng khi bước qua hàng rào, Duyên bước vội lên sát với Hải, rồi bất ngờ nàng ôm lấy Hải hỏi: Anh ngủ chỗ mô chị cho tôi coi. Hải đẩy cánh cửa bước sau, rồi chỉ vào chiếc giường kê sát cánh núi: Giường tôi ngủ đó. Cửa này bực vô hị. Ừ. Mạ ngủ ở mô. Mạ ngủ mì mấy đứa cháu bên tê. Rửa hị, lát nữa tôi qua đó hị. Hải đâm hoảng, định cản, nhưng chàng sợ Duyên biết có Mỹ sang, chàng phải nói: Tối ni thằng cu vi nhà tôi đau, răng mà lục tôi cũng thực có sang lở mà tôi biết thì Phiên làm đó hề. Răng mà biết được, mà sang nhà ngoài, anh nằm nhà trong, tôi mở cửa vô là được rồi. Nhưng vì thằng cu vi đau, mà tôi thường lục sục suốt đêm, có khi mà tôi cầm đèn vô trong ni thì răng. Duyên khẽ thở dài không đáp. Hải đâm thương Hải Duyên, chàng vội nói: Bên nhà cô nằm nơi mô, hay là tôi sang bên nhà cũng được. Duyên lắc đầu buồn bã đáp: Tôi nằm với thằng Phiên ở trong buồng, anh vô răng được. Duyên sực nhớ đến trước tê Hải nằm trong căn buồng kín đáo ở răng, bây giờ chứ Hải lại nằm ở ngoài, bèn hỏi: Răng trước tê anh nằm trong buồng, bây chừ lại nằm ngoài ní. Hải lúng túng không biết trả lời răng nữa. Quả thực trước tê Hải nằm trong buồng kín đáo, nhưng vì Mỹ thường lén qua với Hải, Mỹ buộc Hải phải nằm bên ngoài gần cửa cho khi Mỹ sang khỏi phải lần mò vô tận buồng. Hải đành phải nói dối: từ ngày chị co đi lấy chồng, nhà đơn người, mạ biểu ăn nằm ngoài đi, vừa trông nhà vừa trông chừng mấy đứa cháu, thiệt khổ. Nhà bấy chừ chỉ còn mình ăn, được đừng mật ngồi, được ngồi mật đứng. Duyên khẽ thở dài nói: Thôi em về hị. Ừ. Hải bần thần nhìn Duyên đi khuất về nhà thầy cai. Vừa thấy Duyên về, Mỹ vội hỏi: Răng chị Duyên, thằng cu vi nóng ra răng. Duyên đáp: Con nịt trải chứng trợ trời là nóng, có chi mô. Chị đã cho thằng vi uống thuốc rồi, thuốc nở tốt lắm, vì là của anh độc cho thằng Phiên nhà chị đó. Mỹ không hiểu anh độc của Duyên là ai, bèn hỏi: Anh độc là ai chị Duyên? Duyên hẳn triệt đáp: Anh Độc là anh chồng của chị làm quán Độc Tờ, có cả nhà thương Huế đó. Anh chữa bệnh rất giỏi, chú thằng Phiên anh bậy hay ông nội bà nội thằng Phiên, rồi thằng Phiên đau là có anh Độc đến chữa. Thuốc men đều do anh Độc cho hết, thứ thuốc mô cũng hay hết thảy. Mỹ sùng sướng nói. Sướng hỉ, nhà quan sướng rứa. Tiếng thằng Phiên từ trong buồng vọng ra, tiếng khóc tu oa của đứa trẻ còn non tháng, làm Duyên giật mình, chạy vội vô trong dỗ con. Mà đây hỉ, thằng chó chi mô mà khóc dữ rứa, mà đấy mà. Bên ngoài, Mỹ thu dọn xong xuôi, cài then cẩn thận mới đi ngủ. Mỹ ngủ trong buồng với Duyên, nhưng nàng biểu là nóng, trải chiếu nằm bên ngoài. Mỹ đã có dự định sẵn, nằm ngoài để lén sang nhà Hải. Bên nhà Hải, bà cò cho thằng Cu Vi nằm yên được người đã bớt nóng. Bà mừng rỡ nói với Hải. Thuộc cô Duyên cho hay lắm, thằng Cu Vi bớt nóng nhiều rồi. Nó nằm yên ngủ được, lầy trời Phật phò hồ cho nó ăn no chóng lớn tái quá nàng khỏi. Nhà mình nghèo, đang cháu mồ côi mà đau ốm luôn thiệt là khổ. Cháu Vi nằm yên rồi chứ mà. Nó ngủ được rồi, thuộc của cô Duyên cho hay lắm hỉ. Lục mô, xin cô một ít để dành cho bầy trẻ. À, sợ cô nợ không có nhiều. Người ta nhà quan thiếu chi thuộc hay, cô cho mình rồi về Huế cô lại lấy. Nhà quan mô như nhà mình, cái chi cũng thiếu cả. À, thôi được, bây trừ thằng Vi nằm yên là mừng rồi mà. À, ngày mới để con coi cô Duyên còn thuộc, con lại xin, này nỉ, xin cô răng cổ cũng chó mà. Ngọn đèn Hoa Kỳ treo trên cột lập lèo chiếu ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Bà cò phành phạch quạt cho các cháu bằng chiếc quạt mo. Bà khẽ thở dài nghĩ đến số phận của đàn cháu mồ côi cha, mẹ lại đi lấy chồng, thật tội nghiệp. Cả nhà bây trừ chỉ trông vô mình Hải đi mần. Nhà bà cò có 3 xào ruộng tư của ông cò để lại cho 2 anh em. Hải siêng mần, lại hiền lành nên được cả làng quý mến. Thầy cai định gả Mỹ cho Hải nên thầy cũng giúp đỡ Hải cho cày rẻ gần 2 mẫu ruộng. Hải lại biết chút ít chữ nghĩa nên ngoài việc cày bừa, Hải còn giúp cho thầy cai mần sổ sách, thuế khóa, viết công văn, đi đốc thuế. Nhờ có thầy cai giúp đỡ, nhà Hải cũng đỡ túng bấn. Hải nằm trên chiếc giường tre gần cửa, vì có Mỹ dặn Hải chỉ khép hờ cửa đằng sau, nằm chờ người yêu sang. Hải chăn chọc, nhưng rồi chàng cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hải đang ngủ ngon giấc, bỗng chàng giật mình vì có người nằm đè lên chàng. Chàng hốt hoảng đưa tay ôm lấy kẻ nằm lên mình. Vì quen mùi mồ hôi, Hải biết là Mỹ, chàng cười khẽ nói. Nặng quả trời, nằm xuống dưới đi em, sang Lục Mô. Mỹ bẹo vào má người yêu, ghé gần tai nói. Ngủ chí như người chết rồi hị. Em sang từ lâu thấy anh ngủ say, em ngồi nhìn anh ngủ phật thương. Răng chị Duyên sang bên đi bằng chi đó? Anh chị lại hèn nháo phải không? Nói bậy, cô sang cho thuộc cháu Vi mà. Không hèn ra anh không đóng cửa, lại mở như ri. Miệng nói xoẹt xoẹt lạ rửa. Chính em hẹn Mỹ ăn biểu, ăn đợi cửa, chờ còn ai mô hỉ. Rửa còn ghen bệnh. Mỹ cười rúc rích ôm lấy Hải. Trong khi ấy bên nhà thầy cai, Duyên trằn trọc, nàng nhắm mắt. Duyên nghĩ miên man về cuộc đời nàng. Từ ngày nàng đi lấy chồng đến nay đã được 18 tháng. Cuộc đời nàng bên ngoài ai cũng tưởng phẳng lặng. Nào ngờ, từ mối tình trong trắng miền đồng nội với Hải đến việc nàng về nhà chồng hầu hạ người chồng tàn tật, hung hãn. Duyên nghĩ đến Hải, chàng nông dân hiền lành chăm lo gia đình vợ con. Duyên nghĩ, có lẽ nàng được lấy Hải, cuộc đời của nàng đỡ phải lo lắng bận bịu. Duyên khẽ thở dài. Thằng Phiên cựa mình khóc. Duyên ôm lấy con, nàng vội vã cầm vạt áo, kéo sang bên, làm bật những chiếc cúc cấm. Nàng kéo con lại vặt vú cho con bú. Thằng Phiên bú chùn chụt, mắt vẫn nắm. Sáng hôm sau, Duyên dậy sớm đã thấy Mỹ sửa soạn cào cỏ ra đồng. Mỹ đã nấu xong nồi cám heo cho heo ăn. Hải cũng lấy bừa dắt trâu ra đồng. Mỹ nấu xong nồi cháo heo, bèn biểu với Duyên. Lát nữa chị cho heo ăn hộ em Mỹ hí. Em đi ra mừng cỏ ruộng. Duyên gật đầu hỏi. Dì đi mừng cỏ ruộng rửa, còn Hải đi cây chỗ mô nữa. Ảnh cây mấy sau ruộng khoai bên đông Cao Sơn. Ruộng chi mà ở mãi bên Cao Sơn hí? Chú vừa tâu ruộng chỗ đó hả? Ruộng làng cập mà, chú cho anh Hải mừng đó. Hải và Mỹ đi làm ruộng, rồi thì thầy cai cũng vừa dậy. Người tuần phu hầu trà cho thầy cai xuống nấu nước sôi, lên pha trà. Thấy Duyên bèn chào. Dạ, mợ ẩm vừa về thăm thầy cai đây hỉ. Duyên cười ngẩng đầu nhìn coi là ai. Nàng gật đầu nói: Chú Mân đó hỉ. Dạo này răng bên bà Tám Mạnh đó hỉ. Tối mưa về về hôm qua. À dạ, bẩm mợ ẩm, nhờ trời mà tôi vẫn mạn. Hôm nay đến phiên tôi sang hầu thầy cai. Mình thấy Duyên đang quấy nồi cháo heo, bèn nói: Mợ ẩm để tôi cho heo ăn cho. Ừ, chủ đổ chảo ra mảng cho heo ăn hồ tôi mỹ. Mình bắt nồi cháo heo ra rồi bưng ra phía chuồng heo. Mấy con heo bự ngửi thấy mùi cám hùng hục chạy ra, miệng kêu un ùn. Mấy lần que cửu bự quẩy nồi cháo cho đều mới đổ tất cả ra máng. Những con heo háu ăn nhào đến định ăn, nhưng vì cháo còn nóng chúng lùi lại kêu ầm lên. Trong bếp, Xuyên coi đồng cho rơm ra hai bên bờ bếp rồi tiếp tục ra vụn đồ.